Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1222, chương 1218 ngủ đủ lâu đủ trầm. Trên giường thiếu nữ thoạt nhìn vô cùng gầy ốm. Làn da bạch dọa người. An Tĩnh đặt ở chăn thượng đôi tay thượng mạch máu bầy biện ra ứ thanh. Mạch máu thượng cắm ống tiêm. Truyền dịch giá nội cuồn cuộn không ngừng thua dinh dưỡng dịch đi vào. Này đó chính là duy trì nàng tồn tại sở hữu dinh dưỡng. Ước chừng là thật lâu không có gặp qua ánh mặt trời. Ngoài cửa sổ chiếu dọi tiến vào chiếu sáng ở nàng trắng nõn làn da thượng. Làm người cảm thấy tựa hồ bầy biện ra nửa trong suốt trạng thái. Phảng phất tùy thời đều sẽ tiêu tán. Nàng lông mi lại nùng lại mật. Giờ phút này nhắm mắt. Lông mi giống như là hai thanh cuốn khúc cây quạt nhỏ. Đẹp cực kỳ. Tựa như một cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Một cái lâm vào ngủ say ngoan ngoãn nghe lời búp bê Tây Dương. Cũng không biết trên giường thiếu nữ. Nằm bao lâu. Nàng tóc lại hắc lại trường. Bị chải vuốt chỉnh tề rũ ở một bên. Có thể tưởng tượng. Nếu trên giường thiếu nữ đứng lên nói. Tóc nhất định rũ tới rồi trên mặt đất. Nhưng là này đó đều không phải 114 chú ý trọng điểm. Nó từ tiến vào phòng giờ khắc này khởi liền mắc kẹt. Lời nói cũng nói không nên lời. Đầu thắt giống nhau. Căn bản vô pháp tự hỏi. Nó trố mắt nhìn nằm ở trên giường thiếu nữ. Phía trước mê võng đều biến mất. Nó rốt cuộc nghĩ tới. Đây là nó ký chủ đại đại A. Khó trách bốn phía như vậy quen thuộc. Nơi này bất chính là quý bạch mặc phòng sao. Phòng này có sinh hoạt hơi thở. Mà cái này sinh hoạt hơi thở nơi phát ra đều đến từ chính quý bạch mặc. Tủ quần áo treo các loại tây trang. Bầy biện ở trên vách tường bị vẽ vô số lần phác họa họa. Này đó họa người trên đều có cùng khuôn mặt. Trên bàn hỗn độn phóng một đống giấy trắng. Phương diện đều viết đồng dạng hai chữ. Hạ bút dùng sức. Bút ký hỗn độn. Phảng phất ở ẩn nhẫn mà khắc chế cái gì. Phảng phất muốn đem này cấp khắc vào linh hồn chung. Nhan bạch. Nhan bạch, nhan bạch, mặt trên rậm rạp viết này hai chữ. 114 thế nhưng nhìn trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói cái gì. Thậm chí nên vẫn duy trì như thế nào tâm tình, treo ở trên vách tường lịch ngày bị xé một tờ lại một. Tờ, nó trầm mặc nhìn mặt trên ngày niên đại, từ nó ký chủ đại đại lâm vào ngủ say biến thành người thực. Vật bắt đầu, thời gian trôi qua suốt 4 năm, nó không phải rất rõ ràng. Mấy năm nay, quý bạch mặc là như thế nào vượt qua, 114 bay tới nằm ở trên giường nhan bạch trên người. Nó dựa vào nhan bạch ngực, nó thân thể là hình trứng màu bạc hình cầu, nguyên bản ánh sáng cực lượng, hiện tại lại chỉ còn lại có ảm đạm. 114 cảm giác chính mình trung tâm trung ngủ say kia mặt ý thức. Nhỏ giọng mở miệng, ký chủ đại đại, 114 hy vọng ngài có thể vui vẻ. Hiện tại chúng ta đã trở lại. Ký chủ đại đại ngủ đủ rồi đúng hay không? Một giấc này, chúng ta ngủ quá trầm, hiện giờ 114 đã cùng nhân loại vô dị. Nó nói xong lời này lúc sau. Giấu kín ở nó trung tâm trung nhan bạch ý thức rốt cuộc có động tĩnh. Như là bị cái gì sở khiên dẫn. Chậm rãi chìm vào trên giường thiếu nữ ngực. 114 còn lại là như cũ dựa vào nhan bạch ngực không có rời đi. Nó tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi trên giường thiếu nữ thức tỉnh. Chờ đợi nàng mở to mắt. Tựa như nó nói, một giấc này. Ngủ đủ lâu rồi. Cũng đủ trầm. Nên tỉnh. Hô hấp cơ thượng hô hấp trở nên dồn dập một chút. Thiếu nữ tay giật giật. Lông mi run rẩy. Đón cửa sổ chút xuống tiến vào dương quang. Giống như là ngủ say đã lâu ngủ mỹ nhân. Nàng mở mắt. Hắc như mực sắc hai tròng mắt dưới ánh nắng chiết xạ hạ. Bầy biện ra nhàn nhạt màu nâu. Tựa hồ là còn không thích ứng quang. Nhíu mày, nheo lại đôi mắt. Hết chương.